bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào các thính giả thân mến của audiobook nhacvietplus.com.vn. Chúng ta đã theo dõi 15 phần của câu chuyện dài kỳ Cỏ Hoa và Tình Yêu. Ngày hôm nay, Nhím Xù và Thả Còi sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn phần 16 của câu chuyện. Khải Nguyên rời khỏi ghế. Anh đứng dậy, đến bàn làm việc để lấy gói ba số và đi đến bên cửa sổ, chống hai tay lên thành cửa nhìn ra vườn. Tự dưng trong lúc này, anh lại nghĩ đến Thiên Dung. Ở cạnh cô là những giây phút trong lành, vui vẻ biết bao. Ở bên cô, anh đã cười thật nhiều. Điều mà trước đó vì Phi Nga mà anh đã đánh mất. Phi Nga nhìn theo từng cử chỉ của Khải Nguyên. Cô rất hồi hộp. Cô biết là Khải Nguyên rất giận về những gì cô đã làm. Cũng có thể là anh không tự chủ được và sẽ lạnh lùng đẩy cô ra ngoài, đóng sập cửa phòng lại. Chán. Những thứ đó chỉ là một giọt nước làm tràn ly trước cốc đã đầy. Cô chợt nhận ra mình thật ngu ngốc khi quyết định làm vợ gã Việt kiều giàu có, nhưng có quá nhiều khiếm khuyết. Hữu Phong có rất nhiều tình nhân, quyết tâm cưới cho kỳ được cô chẳng qua là để thỏa mãn tính hiếu thắng khoe khang của anh ta. Bốn điếu thuốc cháy dở qua sông cửa sổ. Khải Nguyên quay lại nhìn như xoáy vào mắt cô. Tôi rất bận, cả cô cũng thế. Tôi nghĩ là cô nên đi về đi. Anh nỡ đuổi em sao? Cô muốn hiểu như thế nào cũng được, tùy cô. Em cũng không dám oán trách anh đâu, vì anh có quyền như thế mà. Khải Nguyên tựa lưng vào tường, hai tay xỏ vào túi quần. Anh chăm chú nhìn Phi Nga. Vẻ mặt Phi Nga giờ đây có một chút gì đó tội nghiệp. Không giống như hình ảnh cô cười ngất, tỉnh tứ chỏng tay qua hông gã Việt kiều trên chiếc xe mô tô. Anh vẫn còn có cảm giác cay đắng của mình khi đó. Suýt nữa chiếc Freeway của anh đã đâm vào một chiếc xe đang lưu thông trên đường. Cho em một ly nước được không Nguyên? Cô uống gì? Một ly nước suối, ít đá thôi. Khải Nguyên đi đến tủ lạnh, đặt cốc nước xuống trước mặt cô. Anh trầm giọng. Không có nước suối, cô uống tạm Coca vậy. Nhìn Khải Nguyên không chớp mắt, như muốn thôi miên anh, Phi Nga cất giọng sương mướt. Có lẽ anh giận em lắm phải không Nguyên? Tôi nghĩ là cô không nên đề cập đến chuyện đó nữa. Em rất ân hận về những gì mình đã làm. Một lần nữa tôi muốn nhắc cô là tôi đang bận lắm. Có lẽ không có thời gian để nói chuyện phiếm đâu. Sao có thể là chuyện phiếm được Khải Nguyên? Giờ em mới biết em yêu anh nhiều hơn em tưởng. Thật khó mà quên anh. Vì thế em đã chính thức hủy bỏ lễ đính hôn giữa em và Hữu Phong rồi. Cô nói với tôi những điều đó để làm gì? Tôi cũng không biết Hữu Phong là ai cả. Hữu Phong là anh chàng Việt kiều mà. Ba mẹ em ép buộc em phải kết hôn. Dù anh ta chiều chuộng em, van xin tình yêu của em, nhưng em vẫn khước từ. Tôi không quan tâm đến những chuyện riêng tư của cô. Hãy hiểu cho em. Tôi phải hiểu như thế nào đây, khi cô xem tình cảm của tôi như một trò đùa? Em rất yêu anh. Em rất mong được anh tha thứ. Những chuyện em làm chỉ vì chữ hiếu mà thôi. Khải Nguyên nhún vai. Tình yêu không có chỗ cho sự phản bội và dối trá. Không chỉ phản bội anh, Phi Nga còn dối trá bảo chữa cho hành động của cô. Anh khinh cô. Anh rất muốn nói với cô điều đó, nhưng đành im lặng. Nếu có chút tự trọng, cô đã không đến đây tìm anh. Giọng Phi Nga lại tha thiết. Tha thứ cho em nghe anh. Em muốn chúng ta bắt đầu lại. Em biết anh vẫn còn yêu em như ngày nào mà. Nhìn Phi Nga bằng ánh mắt lạnh buốt, Khải Nguyên nhếch môi. Tôi đã có Thiên Dung. Ngỡ là Phi Nga sẽ tin ngay, nhưng không ngờ cô lại điềm tĩnh tuyên bố. Anh đã nói dối em. Đó là sự thật. Tôi yêu Thiên Dung, cho dù cô ấy không yêu tôi. Anh không hề yêu Thiên Dung. Điều đó không có gì là khó hiểu cả. Con nhỏ lóc chóc ấy không hề có một chút nữ tính. Sau lần gặp anh và nó ở quán cà phê, em đã tìm hiểu rất kỹ về mối quan hệ giữa anh và nó. Cho dù tôi không yêu Thiên Dung, thì tôi cũng không thể yêu cô. Mọi chuyện giữa tôi và cô đã chấm hết rồi. Khải Nguyên. Gọi Khải Nguyên thật tha thiết, Phi Nga tiến đến gần anh. Thấy anh vẫn lặng câm, Phi Nga bật khóc. Em vẫn còn yêu anh mà, Khải Nguyên. Khải Nguyên im lặng. Dù không còn yêu Phi Nga nữa, nhưng những giọt nước mắt của cô lại làm anh nhớ đến những kỷ niệm về những nụ hôn ngọt ngào giữa anh và cô. Anh nhớ mình đã từng nôn nao đợi cô trước cổng trường. Anh không phải là đá. Chợt có một bóng người lướt vào phòng, Thế Quân với quả bóng trên tay. Nhìn thấy Phi Nga, cậu nở nụ cười toe toét. Chị đến đây chơi lâu chưa? Cũng cách đây ít phút. Nhìn chiếc Dream dựng ngoài sân, em đoán ngay là chị. Em đi đá bóng về đấy à? Vâng, chiều mai em lại đi đá tiếp. Chiều nay Hòa, ngày mai phải đá thêm hiệp phụ đấy ạ. Lo mà học đấy Thế Quân ạ, gần thi học kỳ đến nơi rồi. Thế Quân vui vẻ. Em vừa học vừa chơi mới tốt. Thầy giáo thể dục bảo chơi bóng đá cũng là một cách để rèn luyện thân thể. Miễn sao anh hai ủng hộ em và đừng theo phe nội là được. Khải Nguyên mỉm cười. Về khoản lý sự, Thế Quân không thể nào chê được. Ném quả bóng xuống gầm tủ, Thế Quân xoa tay ra chiều đắc ý. Phi Nga sốt ruột nhìn Thế Quân, cũng chỉ mong cậu nhóc này biến đi khuất mắt. Cô đang tìm cách làm Khải Nguyên siêu lòng. Những giọt nước mắt của cô dù sao cũng đã có tác dụng với Khải Nguyên rồi. Cô thấy anh hơi bối rối. Tự dừng cậu nhóc đáng ghét này lại dẫn xác về không đúng lúc. Dù Phi Nga sốt ruột thế nào, Thế Quân vẫn không có ý định rời khỏi phòng. Cậu thản nhiên lăng quăng trong phòng, sục sạo, lùi hết cái này đến cái kia. Bưng ly nước trên tay, Phi Nga hớp một ngụm nhỏ rồi quan sát nét mặt Khải Nguyên. Hình như chỉ có cô là nôn nóng vì sự phá đám của Thế Quân. Còn Khải Nguyên, anh đang lặng lẽ nhả khói thuốc, trầm ngâm suy tư. Nếu như cô có biến mất khỏi phòng vào lúc này cũng không làm anh phải bận tâm. Lời hoài một hồi, Thế Quân bỗng lôi trong tủ ra một mớ giấy màu và gọng tre được vót sẵn. Trước đôi mắt thất vọng của Phi Nga, cậu tỉnh bơ tuyên bố: Em muốn làm một con diều để thi với mấy đứa bạn trong xóm. Thật vô tư, cậu trải dài những tờ giấy màu lên trên nền nhà và bắt đầu ngồi xổm cắt cắt rán rán. Cô nén bực tức, Phi Nga hắng giọng: Sao em không ra ngoài sân ngồi rán cho rộng rãi thoải mái? Thế Quân cười để lộ ra hai chiếc răng cửa to như răng thỏ. Ngồi ở ngoài gió lắm, không thể rán như ở trong nhà đâu ạ. Ngồi ở đây lại hơi chật chội, em không thấy sao? Em thấy ngồi đây cũng tiện mà. Phi Nga mím môi lại. Không lẽ trong ngôi nhà rộng lớn này không có chỗ nào thuận tiện hơn cho Thế Quân hay sao? Cậu nhóc này đúng là kỳ đà cản mũi. Hay là nó cố tình phá cô nhỉ? Phi Nga thở dài chán nản. Không biết khi nào Thế Quân mới làm xong con diều. Liếc mắt nhìn Khải Nguyên, cô thấy anh chú ý theo dõi từng thao tác của Thế Quân. Dường như anh còn có ý định sắn tay vào làm diều giúp Thế Quân nữa mới khổ. Cô hạ thấp giọng: Lâu quá em chưa ra vườn hoa nhà anh. Không biết những cây hồng em tặng anh đã như thế nào rồi? Chúng đã lụi tàn. Tôi quá bận không có thời gian chăm sóc cho chúng. Chớp chớp mì, Phi Nga đề nghị: Anh có thể đưa em ra vườn hoa được không? Để làm gì? Em muốn xem có phải hồng bị sâu dày không. Nếu thế em sẽ đưa cho anh thuốc sâu mà nhà em đang dùng. Kết quả rất hữu hiệu. Nếu cô muốn thì cứ đi một mình, tôi đang bận. Anh không tiếc những bụi hồng sao? Nghe anh nói là vườn hoa đã úa tàn, em rất sốt ruột. Nếu cô muốn thì tôi bảo Thế Quân đưa cô ra vườn hoa. Làm phiền Thế Quân em ngại lắm. Thế Quân đang rán diều mà. Đang ngồi chồm hổm trên nền nhà để uốn mấy gọng tre, Thế Quân vội mau miệng: Không sao, em sẽ đưa chị ra vườn xem. Thôi, em cứ rán diều đi. Diều thì khi nào chẳng rán được, em rán nhanh lắm. Phi Nga vẫn ngồi yên trên ghế, nhưng Thế Quân đã mau mắn bước đến trước mặt cô, giọng vui vẻ: Chị và em ra vườn đi. Không còn cách nào hơn, Phi Nga uể oải đứng dậy. Cô liếc xem Khải Nguyên có chú ý đến chiếc váy ngắn màu trắng như tơ trời của cô không, nhưng anh đã bật công tắc chiếc máy tính và tiếp tục làm việc. Hình như anh chỉ mong cô biến nhanh đi cho rảnh mắt. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 16 của câu chuyện dài kỳ Cỏ Hoa và Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Xù Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Mọi ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên email vào cho chương trình theo địa chỉ quen thuộc audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. My love.